Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6451, chữ viên cứ thế mà chết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Pháp thân thanh thạch của chữ viên này lại mạnh hơn chút rồi, vạn thạch trận đã thành công dung hợp với sức mạnh pháp thân. Lâm Hiên kinh ngạc nói, "Ệ không tầm thường. Nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi." Lý Thi Giao ở bên cạnh cười nói, kể có điều bây giờ xem ra có lẽ hắn ta có thể leo lên đến hạng thứ 7. Ừ. Hai người cũng vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của chữ viên. Đại trận đá xanh bao phủ lấy cơ thể Tần Ninh, ở đó, từng vách đá bộc phát ra lực đè nén kinh khủng, cứ như muốn hoàn toàn ép nát cả người Tần Ninh vậy. Khí thế kinh khủng khiến lòng người ta rét lạnh. 2. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong đại trận đá xanh, một tiếng thở dài vang lên. Quá thất vọng. Giọng nói kia vừa dứt, đột nhiên. Bên trong đại trận đá xanh tỏa ra ánh sáng vàng ngập trời, thần long màu vàng bộc phát ra, thân rồng sông ngang đánh thẳng, từng vách đá hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, chỉ thấy một con phượng hoàng màu xanh phóng lên cao. Từng vách đá tiếp tục sụp đổ. Mà vào lúc này, những vách đá kia cũng đã sụp đổ thành bột phấn. Sắc mặt chữ viên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên trong đại trận đá xanh, Tần Ninh đi ra từng bước một, nhìn về phía chữ viên, lắc đầu nói, "Kẻ pháp thân thanh thạch của ngươi ở cảnh giới tiểu thần tôn đã thoát thể ngưng tụ, nhưng sức chiến đấu bùng nổ ra vẫn cách viên mãn ít nhất là 3 phần, thật sự khiến cho người ta phải thất vọng. Cho tới bây giờ, ta mới chỉ sử dụng sức mạnh pháp thân, thậm chí còn chưa dùng võ quyết, nhưng lại chẳng có thể đánh được một chiêu nào." Tần Ninh vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo. Pháp thân phượng hoàng màu xanh kia trong nháy mắt đã đáp xuống, xông thẳng về phía chữ viên. Không. Chữ viên gầm thét một tiếng. Nhưng mà đã xong rồi. Pháp thân bị phá hủy, có thể nói hắn ta đã bị thương nặng, bây giờ pháp thân của Tần Ninh đánh thẳng tới, hắn ta không còn sức để phản kháng. Bịch một tiếng. Trên sinh tử đài, máu tươi đầm đìa. Một giây trước đám đệ tử của Tuyết Môn còn vô cùng mừng rỡ, giờ phút này đã hóa thành sợ hãi. Quá kinh khủng. Chữ viên cứ thế mà chết. Pháp thân thanh thạch mạnh như vậy, trong nháy mắt đã bị Tần Ninh phá hủy. Hơn nữa, đúng là đến bây giờ Tần Ninh căn bản chưa sử dụng một võ quyết nào cả. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.